One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101. Chương 101, Susanoo vs. Aokiji. Hải quân tiền nhiệm đại tướng. Ở đại hải uy danh hiển hách Akainu. Cứ như vậy vẫn lạc. Là nhanh như vậy, là đột nhiên như thế. Kizaru bọn người cảm giác có chút hoảng hốt. Đặc biệt là Aokiji, tuy nhiên hắn không ủng hộ Akainu, thế nhưng dù sao cũng là đồng sự, hiện tại cứ như vậy bị giết chết. Yasuo, Sengoku nhanh chóng phản ứng lại, nắm đấm nắm chặt, hai mắt biến thành đỏ thẫm, phát sinh hí lên giống to. Chết, tiền nhiệm hải quân đại tướng cứ như vậy chết, ngay ở trước mặt hắn mặt, bị người cho giết. Nhìn triệt để ngã xuống Akainu, còn có phẫn nộ Sengoku, xem trận chiến tất cả mọi người cùng nhau nuốt một hồi nước miếng. Cũng khiếp sợ nhìn Yasuo, mà Rayleigh thì lại khổ sở nở nụ cười. Nhìn thấy Yasuo ra tay, khiến hắn biết Akainu phòng trừng muốn chết. Xeo, cửu vĩ hóa biến mất, Minato thân thể lay động một hồi. Mà Orochi mấy người cũng nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn. Quét mở miệng cười, rất mạnh, rất bạo lực, quả thực chính là hoàn mỹ hóa 23 thân thể. Thở phì phò, Orochi mấy người trong nháy mắt xuất hiện ở Yasuo bên cạnh. Nhàn nhạt nhìn Sengoku loại người, đối kháng, mà Kaido cũng chậm rãi đi ra, bĩu bĩu bị nổ đầu Akainu. Lập tức cười to nói, tiểu quỷ, làm rất tốt, đã sớm không ưa chó chết này. Kaido, Yasuo, Sengoku nắm thật chặt nắm đấm, nếu như không phải là Iso kéo hắn, phòng trừng đã sớm xông lên. Cả hai cái người điên, đều là hai người này làm, nhìn hai mắt đỏ thẫm Sengoku, gặp đột nhiên một cái tát vung ở trên mặt hắn. Mà Kizaru loại người mắt trợn tròn, đây là cái gì tình huống, nội hồng, không nên nháo có được hay không, nhìn bây giờ là đến lúc nào, đủ, Sengoku, tỉnh táo lại, khôi phục người trước đây bình tĩnh, gặp lạnh lùng nhìn chằm chằm hai mắt đỏ thấm, hai mắt trừng lớn Sengoku, nghe được gặp tiếng hét lớn, Sengoku thở một hơi thật dài. Nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, bất quá khóe miệng vẫn là tại co giật. Gáp cái tên này nhất định là cố ý, không phải vậy sẽ không dùng khí lực lớn như vậy. Thở phì phò, thiên không đột nhiên xẹt qua 8 đạo tia sáng, lập tức rơi vào gáp loại người bên người. Kizaru lông mày hẹp nhăn, chăm chú nhìn chằm chằm 8 người. Thế giới chính phủ, Sengoku nguyên soái, Ngũ lão tinh đại nhân phái chúng ta đến đây. Chúng ta 8 người bây giờ nghe từ ngươi chỉ lệnh, dẫn đầu là một vị bên hông mang theo đại đao. Nam tử, lúc này nhàn nhạt nhìn Sengoku. Ồ, ta còn tưởng rằng ngũ lão tinh lần này sẽ phái người nào đi ra đây. Nguyên lai hay là 4 người các ngươi. Xem ra lại muốn dùng ác ma quả thực đến tiền chuộc. Yasuo cân nhắc nhìn sau lưng cái kia quen thuộc. 4 người, chính là thất thủy chi đô 4 người. Bất quá còn có 4 người hắn chưa từng thấy. Thật đúng là kinh người. Trước là 4 cái, bây giờ là 8 cái. Thế giới chính phủ gốc gác cũng không biết mạnh bao nhiêu. Mà Sengoku gật gù, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kaido. Còn có Yasuo, trong lòng cũng đang tính kế chính mình phương thắng tính toán. Bách thú hải tặc đoàn, ra những cái đỉnh phong chiến lược ra, những người khác đều không đáng sợ, mà vinh diệu dòng binh đoàn lại có 7 cái, mấu chốt nhất là Orochi, Lý Bạch loại người, Sunet, còn có một người khác giao cho trung tướng là được. Hắn chỉ sợ Minato, cái kia trạng thái căn bản cũng không phải một cái, hai người có thể ngăn cản, nhất định phải gáp, còn có hắn mới được. Đáng tiếc, lời như vậy, cái kia Yasuo, Kaido ai tới đối phó? Thế giới chính phủ lần này phái 8 người, hải quân bên này thêm vào hắn 6 cái đỉnh phong chiến lực. Có phần thắng, lần này có phần thắng, không quá đáng xứng ngược lại là một vấn đề. Nhìn trở nên trầm mặc Sengoku, Yasuo biết rõ hắn đang suy tư, lập tức khóe miệng nhếch lên, cười nhìn Kaido, "Uy, Sengoku tên kia đang suy nghĩ phần thắng đây, chúng ta tiên phát chế nhân làm sao?" Kaido nghe được Yasuo, trong mắt không khỏi co rụt lại, lập tức thăng lên một vệt dữ tợn điên cuồng, một chân bước ra, lập tức quay đầu, quay về bách thú hải tặc đoàn nhân đại gọi, "Tam Tai, chuẩn bị khai chiến." Kaido tiếng nói vừa hạ xuống, Tam Tai bọn người dồn dập đi tới. Nạn Hồng Thủy còn khiêu khích nhìn Wes, bất quá trực tiếp bị Wes cho không nhìn. Bầu không khí lần thứ hai đọng lại ở cùng một nơi. Song phương lạnh mục đích đối lập, Kizaru bọn người căng thẳng thân thể, chăm chú đều nhìn Kaido, còn có Yasuo loại người. Ầm ầm, Yasuo bĩu bĩu Sengoku, lập tức quay về Orochi nhẹ giọng mở miệng, "Đợi chút nữa ngăn trở Sengoku cái tên này, ta đi giết chết cái kia xanh biếc ngưu." Yasuo, Kaido hai người cùng nhau nổ bắn ra đi, người trước hướng thẳng đến xanh biếc ngưu phóng đi, người sau thì lại nhằm phía Gap, mà Orochi, Tam Tai mấy người cũng dồn dập động, nhìn Yasuo chuẩn bị nhằm phía xanh biếc ngưu, Sengoku cũng chuẩn bị tiến lên ngăn cản, thế nhưng có người nhanh hơn hắn, Orochi thân ảnh lóe lên, che ở trước người hắn, cân nhắc nhìn hắn. Orochi, Sengoku nắm thật chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn Orochi, ánh mắt lo lắng nhìn xanh biếc ngưu phương hướng. Yasuo mạnh bao nhiêu hắn thế nhưng là biết rõ, xanh biếc ngưu bức hắn còn là kém một tia. Minato tuy nhiên không thể phát sử dụng cửu vĩ hóa, thế nhưng lực chiến đấu vẫn phi thường cường hãn, cũng tuyển chọn một cái thế giới chính phủ thành viên. Lý Bạch đối đầu hai thế giới chính phủ thành viên, mà Tam Tai cũng mặc kệ tịch mịch, trực tiếp bao viên, Tam versus 4, Phong Tai một người đối phó hai cái cuối cùng giao cho Kaido bộ hạ, Sunet lại là độc chiếm hải quân trung tướng, mà 513 West thì lại tuyển chọn Kizaru, Susanoo đối đầu Kohatsa, địch nhân trong nháy mắt liền xong xuôi. Còn lại hải quân thì lại giao cho bách thú hải tặc đoàn thành viên khác. Trên sân hấp dẫn người ta nhất ánh mắt chính là Susanoo. Liền ngay cả Aokiji cũng kinh ngạc nhìn Susanoo. Người này hắn ban đầu ở hoàng giả cuộc chiến thời điểm từng thấy, thế nhưng cũng không bắt mắt. Bất quá, vinh diệu thành viên hắn không dám coi khinh. Lúc trước kim sắc thiểm quang thực lực sẽ không mạnh, thế nhưng, hiện tại võ lực giá trị tăng mạnh, đặc biệt là tiến vào cái kia trạng thái. Hắn cũng không dám khẳng định Susanoo có hay không có thủ đoạn đặc thù. Băng quân đao, Aokiji khẽ quát một tiếng, tay phải đột nhiên xuất hiện một cái tản ra hàn khí băng đao. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Susanoo. Phanh, Susanoo trong tay cũng xuất hiện một căn đại bổng. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hai chân đột nhiên giẫm một cái, lại chủ động phát động tấn công. Muốn biết rõ đây chính là hải quân đại tướng. Băng đao cùng đại bổng va chạm ở cùng một nơi. Lập tức ở Aokiji kinh ngạc trong ánh mắt, đại bổng đột nhiên thăng lên vòng răng, không ngừng đang xoay tròn. Cheng, vòng răng cắt chém ở Aokiji trên thân. Bất quá trực tiếp nguyên tố hóa, mà Aokiji trong tay băng đao cũng đánh về Susanoo, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.